Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Hoa Thần. Hạ, Nguyệt Phiếu 1800 tăng thêm. A, thiếu nữ phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể của nàng theo sóng xung kích bị đụng vào trên vách tường. Sau đó nặng nề mà ngã xuống khỏi đi, quanh người tất cả đóa hoa đồng thời khô héo. Nguyên Thần Phi dẫn theo kiếm, chậm rãi hướng nàng đi đến. Mộng Yểm Mã thì an tĩnh lưu tại chỗ. Được, a, là ngươi thắng, thiếu nữ vô lực rên rỉ nói. Nàng lại còn đang cười, mang theo một điểm réo rắt thảm thiết cùng đau thương. Ta cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất quá thua ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Biệt tình hoa, Nguyên Thần Phi nói. Một loại cắm vào tình cảm hoa, có thể nhường mục tiêu yêu chính mình. Cái kia Huyễn Linh Sư, ngươi chính là dùng loại phương thức này khống chế a? Khó trách hắn rõ ràng không có bị khống chế, lại tình nguyện làm ngươi đi chết. Thiếu nữ thân thể khẽ run, cho ngươi phát hiện, thật sự là không có cách nào đây. Hiện tại tốt, biệt tình hoa cũng bị ngươi khám phá, người ta là thật không có chiêu. Thế thì cũng chưa chắc, các ngươi hoa thần tộc thủ đoạn cũng không ít. Xảo ngữ hoa, gia tăng ngôn ngữ dụ hoặc năng lực, một chủng loại giống như thôi miên năng lực. Ngươi vừa rồi có đang dùng a? Đáng tiếc đối ta cũng vô dụng, ngươi quên ta cũng là sẽ người bị thôi miên. Đúng, ta nghe nói các ngươi hoa thần tộc còn có giả chết hoa. Hồi xuân hoa, cái trước giả chết. Người sau hồi xuân, đều là rất lợi hại kỳ hoa. Ngươi nếu là có, liền mau dùng đi, cũng không cần cùng ta giả bộ đáng thương. Thiếu nữ vẻ mặt khó nhìn một chút, ngươi biết cũng không ít. Đáng chết vạn vật thông hiểu, nắm ta hoa thần tộc bí mật đều tiết lộ. Nếu dạng này ngươi cũng hẳn phải biết, trên người mình trồng kỳ hoa, là cần muốn năng lực chịu đựng. Nhiều nhất không thể vượt qua 10 loại, xốp giòn thần hoa, khiên cơ quỳ, huyết liêm hoa, ngọc bồn hoa, thanh tâm hoa, hoa ăn thịt người, cức roi hoa, biệt tình hoa, biển cát hoa, ngự phong hoa, đây đã là 10 loại, ta nơi nào còn có cái gì đừng thủ đoạn, ngươi nói xảo ngữ hoa, giả chết hoa, hồi xuân hoa. Ta ngược lại thật ra nghĩ chồng, lại là làm không được. Nguyên Thần Phi cười cười, bình thường hoa thần tộc, tự nhiên là làm không được. Nhưng nếu như là hoa thần vương tộc, vậy liền dù cho 20 loại cũng có thể. Thiếu nữ biến sắc, vương tộc nào có dễ dàng như vậy tới. Cái kia cũng khó mà nói a. Hiện tại mới giai đoạn thứ 3, còn chưa tới dị tộc xâm lấn thời điểm. Có thể ở thời điểm này sớm tiến vào, muốn nói là bình thường hoa thần tộc, mới không thể tưởng tượng nổi a. Thiếu nữ vẻ mặt triệt để âm lãnh, nàng chậm rãi đứng lên, nơi nào còn có vừa rồi mảnh mai bộ dáng, theo cánh tay nàng chỗ toát ra một đóa hoa nhỏ, như châm đâm vào thân thể nàng, lúc trước khô héo đóa hoa, vậy mà lại đã khôi phục toàn thịnh. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, ta đã nói rồi, ngươi không thể nào là hoa thần tộc. Ngô, có thể bắt được một cái vương tộc. Cũng không tệ, thiếu nữ kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi bắt đến ta rồi. Nguyên Thần Phi, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Hiện tại giai đoạn này thậm chí ngay cả Mộng Yểm Mã đều có thể thu phục. Bất quá muốn bắt được bản công chúa, ngươi còn kém xa. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Ta hiểu rõ, nếu là vương tộc, vậy khẳng định sẽ có chút bảo mệnh át chủ bài, là vô ảnh hoa, cho ngươi tiêu tung biệt tích, vẫn là mộc duyên hoa, có thể mộc độn, lại hoặc là băng tinh hoa, vĩnh phong bất diệt, bất quá ngươi không phải chức nghiệp giả, hiện tại thân thể hẳn là còn chịu không được nhiều như vậy mạnh mẽ hạt giống hoa. Thiếu nữ cười, một tiếng, đều không là. Là nó, nàng tay ngọc giơ lên, chỉ hướng Nguyên Thần Phi thân thể, Nguyên Thần Phi chỉ cảm thấy tim đau xót. Hấp huyết đằng đã xoạt xông ra bên trong thân thể, hung hăng cắn một cái tại Nguyên Thần Phi phần cổ. Không, Nguyên Thần Phi kêu to. Hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào khống chế hấp huyết đằng. Ăn hết nó, thiếu nữ cười ha ha. Cũng dám tại Hoa Thần tộc trước mặt vận dụng hấp huyết đằng. Ngươi cho rằng nó là nơi nào sản phẩm? Hấp huyết đằng điên cuồng thôn phệ Nguyên Thần Phi máu tươi. Đồng thời thiếu nữ cũng lại lần nữa thôi động xốp giòn thần hoa. Hương hoa tập thể, mà tại hấp huyết đằng tác dụng dưới, Nguyên Thần Phi căn bản là không có cách nín thở. Trong nháy mắt nhường Nguyên Thần Phi thân thể trở nên sụi lơ vô lực. Mộng Yểm Mã hí lên một tiếng, đối thiếu nữ bắn ra liệt diễm. Thiếu nữ giơ tay đánh ra tinh hồng chùm sáng, tay trái vung lên, hấp huyết đằng đã bọc lấy Nguyên Thần Phi bay lên, đập ầm ầm tại Mộng Yểm Mã trên thân. Đồng thời thiếu nữ miệng hơi mở, một viên hạt giống hoa đã bay ra trong miệng nàng, trực tiếp tiến vào Mộng Yểm Mã trong cơ thể. Đây là ký sinh hoa, giống như khiên cơ quỳ, cũng là dùng tới khống chế mục tiêu. Lại không nữa cực hạn tại người bình thường, mà là bao quát giống Mộng Yểm Mã cường đại như vậy sinh vật. Bất quá khống chế cái này sinh vật, cần nàng tự thân cũng trả giá cực lớn đại giới. Mục tiêu càng mạnh, đại giới lại càng nặng. Thời khắc này ký sinh hoa tiến vào Mộng Yểm Mã trong cơ thể. Vậy mà trái lại đối Nguyên Thần Phi liền là một góc. Cũng may còn có hai cái chiến sủng kịp thời ngăn lại Mộng Yểm Mã. Nhưng lần này Nguyên Thần Phi hấp huyết đằng cùng Mộng Yểm Mã tuần tự làm phản. Chính mình lại trúng xốp giòn thần hoa độc. Lập tức nguy cơ sớm tối. Thiếu nữ cũng không dễ chịu. Nàng mồm mép thấm máu. Cưỡng ép khống chế Mộng Yểm Mã cắn trả lực lượng một đợt nối một đợt đánh thẳng vào nàng. Nàng hung tợn xem Nguyên Thần Phi. Ngươi cùng ngươi người, đều là chán ghét như vậy. Nhưng bây giờ, các ngươi đều phải chết. Hấp huyết đằng hấp huyết tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Nguyên Thần Phi chỉ cảm giác mình cả người đều muốn hư thoát. Hắn miệng mở lớn, môi rung rung mấy lần. Ngươi còn muốn nói điều gì? Thiếu nữ nhe răng cười. Phẫn nộ để cho nàng cả khuôn mặt đều biến hình. Ta nói, ngươi quên một kiện. Sự tình, Nguyên Thần Phi nỉ non nói. Cái gì? Thiếu nữ ngẩn người. Cái này, trên không đột nhiên xuất hiện một cái tay. Vu sư tay, trong tay còn đang nắm cái kia nắm quang diệu hủy diệt giả. Nổ súng, oanh, mạnh mẽ ánh sáng màu lam đoàn đánh vào trên mặt của nàng. Chặt chẽ vững vàng đánh vào hoa thần thiếu nữ trên mặt. A, nàng che mặt cuồng hô. Đối hấp huyết đằng cùng Mộng Yểm Mã khống chế lập tức dừng lại. Hấp huyết đằng buông ra Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đã rơi xuống đất. Đồng thời Mộng Yểm Mã càng hô to hơn lấy một góc đâm về phía thiếu nữ. A, thiếu nữ rít lên lấy. Toàn thân đóa hoa đồng thời nở rộ. Bắn ra năng lượng cường đại. Vậy mà chặn Mộng Yểm Mã công kích. Vu sư tay biến hóa. Quang diệu thủ hộ giả đã đổi thành súng nhắm. Lại là một phát súng mở ra. Bay lượn đạn lóng lánh linh năng vầng sáng. Đánh vào thiếu nữ trên ót. Thiếu nữ đầu ngửa về sau một cái. Thẳng tắp ngã xuống. Công kích nhưng lại chưa dừng lại. Súng nhắm còn tại một thoáng nổ súng. Mộng Yểm Mã cùng hai cái chiến thú cũng tại tiếp tục công kích. Mãi đến bên tai vang lên Mr. thanh âm. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giết hoa thần tộc gián điệp. Nghe được thanh âm này. Nguyên Thần Phi cuối cùng thở phào. Vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Gián điệp. Cho nên đó không phải là thần miếu thờ. Mà là hoa thần tộc tế tự miếu. Không. Cái kia đích thật là thần miếu thờ. Thiên hạ hết thảy sinh vật. Đều tại thần dưới trướng. Hoa thần tộc cũng giống như vậy. Mister trả lời. Nàng kỳ thật không muốn trả lời, nhưng không thể không trả lời. Bởi vì sơ lục đến đây, quyền hạn người ở đây. Mister hết sức rõ ràng không nghĩ lại chơi truyền lời trò chơi. Thấy nguyên thần phi bộ dáng, Sơ Lục rất khiếp sợ, vội vàng cấp hắn thực hiện trị liệu. Bất quá nguyên thần phi mất máu quá nhiều, trong lúc nhất thời lại là rất khó khôi phục, ngược lại là hấp huyết đằng. Bởi vì hấp vệ nguyên thần phi không ít huyết dịch duyên cớ, trở nên vừa thô lớn một đoạn. Chẳng qua là nguyên thần phi đã không xác định này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu dạng này, vì cái gì còn muốn ta đi đối phó? Ngươi không biết sao? Thần linh trò chơi, nguyên thần phi bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là dạng này a. Có lẽ hoa thần tộc thành lập được thần miếu, đối bọn hắn ngày sau xâm lấn sẽ có ích lợi rất lớn. Thế nhưng một vị khác thần lại rất muốn nhìn đến bọn hắn thất bại bộ dáng. Không có vì cái gì, gián điệp chiến cũng là chiến. Xem một cái nhân loại như thế nào đi tìm che giấu hoa thần tộc. Lại có hay không có được phá hủy thần miếu dũng khí. Có lẽ cũng hết sức có ý tứ. Này chút thần ngược lại là đủ nhàm chán. Bọn hắn cái gì đều muốn nếm thử. Kiến thiết, sau đó lại phá hư, xây lại bố trí, lại phá hư, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có khả năng hôm nay người tiếp theo mệnh lệnh, ngày mai lại người tiếp theo tương phản mệnh lệnh, ngược lại hết thảy đều tùy bọn hắn tâm ý. Bởi vì Sơ Lục trị liệu, nguyên thần phi tốt lên rất nhiều. Hắn ngồi dậy, được, a, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta cũng không hỏi mục đích, chúng ta liền theo quy củ tới, hai nhiệm vụ ta đều hoàn thành, như vậy hiện tại, có thể nói chuyện ban thưởng đi. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất khá, hiện tại ngươi có khả năng làm phía dưới ba cái lựa chọn. Một, tiến vào một lần thiên cung. Hai, lại thu hoạch được một tấm quyền hạn thẻ. Ba, một lần tấn thăng chi môn cơ hội. Ta muốn tấn thăng chi môn cơ hội cho Sơ Lục, không có vấn đề. Quyền hạn người, người đem đạt được một lần tiến hóa chi môn cơ hội, mở ra tư xúc, đồng thời làm quyền hạn người, người đem thu hoạch được ngoài định mức cơ lại, trở thành thần thuộc. Người nghĩ muốn lựa chọn một vị chủ thần tới phụng dưỡng sao? Sơ Lục nhìn một chút nguyên thần phi, nguyên thần phi gật đầu. Sơ Lục suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, khoa tay, ta từ bỏ. Nguyên thần phi ngẩn người, tại sao phải từ bỏ? Sơ Lục, ta chỉ muốn phụng dưỡng ngươi. Nguyên thần phi ngạc nhiên, Mister bắt đầu cười hắc hắc, có ý tứ, bất quá không quan hệ. Ngược lại tiến vào tấn thăng chi môn về sau, ngươi một dạng có khả năng đi chính mình con đường thành thần. Có được hay không thân thuộc cũng không trọng yếu như vậy. Sau một khắc, Sơ Lục đã biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, nguyên thần phi có thể cảm nhận được Sơ Lục trên thân đã nhiều loại không giống bình thường khí chất. Đó là một loại chỉ thuộc về tư xúc người sở hữu mới có khí chất. Trước đó nguyên thần phi từ trên người Nhu Oa liền cảm nhận được qua, hiện tại thì lại một lần nữa tại Sơ Lục trên thân cảm nhận được. Không biết là quyền hạn người nguyên nhân, vẫn là Sơ Lục cùng mình so sánh thân cận nguyên nhân. Nguyên thần phi cảm thụ cái chủng loại kia khí chất thậm chí phá lệ mãnh liệt một chút. Cho nên tại trong đầu hắn toát ra cái suy nghĩ, làm sao có loại có khả năng tâm linh tương thông cảm giác. Ý tưởng này quá cơ tình bắn ra bốn phía. Tại nguyên thần phi trong đầu chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng trong nội tâm lại có cái suy nghĩ, liền là có lẽ thật có khả năng thử một chút. Tư xúc là duy tâm, là tư tưởng ánh mắt, hai cái có được tư xúc người, tại mặt tâm linh tiến hành câu thông là hoàn toàn có thể. Nhất là nguyên thần phi bác sĩ tâm lý, còn nắm giữ thuật thôi miên, muốn đi đường này thật là có khả năng thực hiện. Bất quá ngoài miệng nguyên thần phi thì nói chỉ là câu làm tốt lắm. Sơ Lục nhìn một chút chính mình, không có cảm thấy có thay đổi gì. Hắn khoa tay, thái độ của ngươi rất kỳ quái. Hắn cảm nhận được ý nghĩ của mình rồi. Nguyên Thần Phi trong lòng nhảy một cái, sau đó nói, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ sẽ không có thay đổi gì. Tư Súp không phải thần quyến, sẽ không ngay từ đầu liền có năng lực gì. Nhất định phải chính ngươi chậm rãi bồi dưỡng, khai quật nó công dụng. Ngô, nói đến đây cái, cầm lấy đi. Nguyên Thần Phi ném ra mấy khỏa tinh hạch cho Sơ Lục. Thứ này có thể nuôi dưỡng Tư Súp, thế nhưng đừng có dùng nhiều. Vì cái gì? Sơ Lục thành công bị hắn nói sang chuyện khác. Nguyên Thần Phi nói rõ lý do. Tư Súp lực lượng là một loại vô cùng duy tâm lực lượng, cần khắc sâu lý giải. Nó không phải thực chất lực lượng, cho nên không thể riêng lấy số lượng tích lũy để cân nhắc. Ngay từ đầu hấp thu, có thể trợ giúp người cảm thụ Tư Súp tồn tại, cũng khai phá nó. Thế nhưng quá nhiều theo dựa vào ngoại lực, liền sẽ mất đi Tư Súp bản chất, không phải chính đạo. Bởi vì nhìn qua thành thần hướng dẫn nguyên nhân, Nguyên Thần Phi đối Tư Súp hiểu rõ đã cực kỳ khắc sâu. Tư Súp lực lượng là duy tâm, là huyền diệu, thị phi vật chất. Loại lực lượng này, dùng vật chất hóa thủ đoạn đi tăng lên, tuyệt đối là không chính xác. Cho nên Nguyên Thần Phi đã có một quãng thời gian không có đi hấp thu tinh hạch. Vừa vặn Sơ Lục mở ra con đường thành thần, Nguyên Thần Phi liền đem dư thừa tinh hạch cho hắn. Được rồi, hiện tại để cho chúng ta nhìn một chút cuối cùng ban thưởng. Nguyên Thần Phi đứng lên, hướng đi cái kia hoa thần tộc thiếu nữ thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.